Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhất cơ duyên. Bạch Đông Lâm cho hắn cảm giác nguy cơ phi thường cường liệt, không có gì đặc biệt, một ánh mắt liền để ý chí run rẩy không ngừng, như là có thể mượn dùng lực lượng đối hoàn thành kế hoạch có lợi ích lớn. Tinh thần ý chí lúc nào bị đãi ngộ như thế, nội tâm bỗng cảm giác vô cùng nhục nhã, lại không dám bão nổi, chỉ có thể đè xuống nộ hỏa, quay người hóa quang rời đi. Bạch huynh, sẽ không có vấn đề a? Tin tức Chi Nguyên muốn nói lại thôi, hắn suy đoán, cái này lai lịch chưa biết màu hồng quang cầu, phía sau khả năng cũng đứng lấy siêu thoát giả, mạo muội đem đắc tội, khó tránh khỏi hội lưu xuống mầm tai vạ. An tâm, ta tự có tính toán. Bạch Đông Lâm ánh mắt sâu thẳm, dùng trước mắt hắn thực lực, tại siêu thoát giả vô pháp đặt chân này chỗ, tuyệt đối có thể dùng quét ngang hết thảy địch. Vô số tượng thần vì trung tâm, cấu tạo thành một bức to lớn tột cùng lưới, đem thiên địa bao phủ. T, Bạch huynh ngươi nhìn, kia là cái gì? Tin tức Chi Nguyên trừng lớn hai mắt, một mặt chấn kinh chi sắc, cách bọn hắn gần nhất, một tôn toàn thân giống như lưu ly đúc thành tượng thần, tại mi tâm phun ra quang trụ, đồng thời, một quả tròn trịa trong suốt hình cầu, từ mi tâm vết rạn bên trong chậm rãi bay ra, trong đó cảnh tượng có thể thấy rõ ràng, là vô số kỳ dị tự phù tạo thành xanh thẳm hải dương. Tầm mắt nhìn quanh, mỗi tôn tượng thần đều là như đây, mi tâm đều có một quả tương tự hình cầu bay ra, hắn chất liệu màu sắc hơi có khác biệt, nội bộ chịu tải đồ vật liền là hoàn toàn không giống. Óng ánh quang trụ như sợi tơ từng sợi, gánh chịu lấy từng khỏa kỳ dị hình cầu, lộng lẫy quang hoa hòa lẫn, đem u ám thời không chiếu rọi thành tựa như ảo mộng kỳ huyễn chỗ. Cầm xuống chúng nó, người nào dám cướp, ta liền đổ hắn. So với Bạch Đông Lâm tỉnh táo, những kia bị ngạn tồn tại có thể là muốn kích động đến nhiều, bọn hắn không có Bạch Đông Lâm bằng bản thân lực lượng liền có thể đạp vào siêu thoát tự tin. Dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong nhìn không thấy một điểm đường phía trước, cảm giác bất lực đã nhanh đem bọn hắn bức điên. Này lúc có thể được thấy như thế nhiều khái niệm nguyên thể, phảng phất liền là nhìn đến siêu thoát hy vọng, làm sao có thể không hưng phấn kích động. Oanh, tạp sát, một đám bỉ ngạn, khó dùng ức chế nội tâm sao động, lại không có chiếu cố đến trái phải, lần lượt đạp phá thời không, thân ảnh từ thần sơn tế đàn biến mất, hướng tượng thần kích xạ mà đi. Nguyên bản ngốc trệ tại chỗ tượng thần, đột nhiên động, có thể so với vũ trụ to lớn bàn tay, dùng vượt qua thường lý tốc độ phát sau mà đến trước, hướng ám sinh thiền đế hung hăng vỗ tới, giống như đập một con ruồi. Hừ, tìm chết, bất quá là một cỗ tử vật thôi, đại thì có ích lợi gì? Toái, một ngón tay có thể điểm bạo vũ trụ tinh hải đại thủ, ở trong mắt bỉ ngạn cũng bất quá như này, phải biết, bọn hắn có thể đều là có thể dựa vào ý chí, từ không thành có, niệm sinh đại thiên vô thượng tồn tại. Sáng tạo, tự nhiên là so hủy diệt càng khó. Ám sinh thiền đế trong mắt lóe lên lãnh ý, lười nhác cùng một cỗ tử vật tính toán, thân ảnh lóe lên, liền muốn đạp vào chìm nổi tại quang trụ bên trong tròn trịa hình cầu. Ngang, cái gì? Ám sinh thiền đế ngạc nhiên quay đầu, một cái hoàn hảo vô khuyết bàn tay đã lặng yên khép lại, đem hắn phong tỏa tại lòng bàn tay thời không bên trong. Cái này không khả năng, vừa mới cảm giác sẽ không sai, hắn tuyệt đối là chạm tượng thần bàn tay, thế nào hội nháy mắt khép lại? Càng đáng sợ là giấu giếm được hắn cảm giác, đánh lén thành công. Theo lấy tam thanh thành công, còn lại bỉ ngạn mặc dù chật vật, nhưng mà cũng đều bắt đầu liên tục đột phá tượng thần ngăn cản, gấp không thể chờ độn vào tròn trịa hình cầu bên trong, dòng chơi tại khái niệm văn tự hải dương bên trong. Bạch huynh, chúng ta còn không ra tay sao? Tượng thần tuy nhiều, nhưng mà cũng không thể để bọn hắn chiếm tiện nghi a. Tin tức Chi Nguyên nhìn đến đỏ mắt, như không phải trước mặt Bạch Đông Lâm vẫn là không nhúc nhích, hắn sớm liền hạ tràng, này lúc mỗi chậm trễ giây phút, đều là khó có thể tưởng tượng tổn thất to lớn. Không có sự tình, đạo hữu ngươi đi đi, không cần chiếu cố đến ta. Bạch Đông Lâm từ suy tư bên trong lấy lại tinh thần đến, nhìn lấy tin tức Chi Nguyên nôn nóng bất an bộ dáng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn bình tĩnh ung dung, nguyên điểm chi chủ lưu xuống đồ vật, tuyệt đối không phải trước mắt đám đồ chơi này, siêu thoát giả cũng há hội để mắt vật này. Càng không cần nói chạy theo như vịt, tranh đoạt không ngừng. Keng, không biết trôi qua bao lâu, cái thứ nhất đạp vào khái niệm nguyên thể, tam thanh, trước nhất dẫn tới dị biến, theo lấy một tiếng thanh thúy vù vù, một đạo rõ ràng gợn sóng từ tròn trịa hình cầu trung tâm nhộn nhạo lên, quét ngang tượng thần quanh thân. Toàn thân do huyền cực cửu thiên thanh ngọc điêu mài mà thành tượng thần, bị gợn sóng quét qua phía sau, thân ảnh khẽ run lên, trực tiếp quỷ dị hóa thành một phương vô biên vô hạn, xanh thẳm ngọc chất dịch thể đại dương mênh mông. Nhỏ giọt, a, đây chẳng lẽ là? Bạch Đông Lâm thấy thế, hai mắt lập tức sáng lên, đầu óc bên trong linh quang thoáng hiện, có chút suy đoán. Chẳng lẽ, những tượng thần này diện mục thật sự, liền là từng khối gạch? Chúng nó muốn đắp lên thành cái gì? Như là đoán không sai, muốn nghĩ tiếp xúc đến nguyên điểm chi chủ chân chính mật tàng, bước đầu tiên liền phải để tất cả tượng thần trở về vốn có diện mạo, ngừng luyện ra một kiện siêu thoát chi mộ mấu chốt đồ vật. Bọn hắn tốc độ quá chậm, chờ bọn hắn thành sự tình, không biết rõ đến lúc nào đi, còn là phải do ta tự thân ra tay. Một bộ mặc quân hái thuận theo bộ dáng, Chỗ này là tượng thần lòng bàn tay thời không, yếu ớt khái niệm vĩ lực ngăn cách hết thảy, liền tin tức đều không thể tránh được. Ám sinh thiền đế bị trấn áp ở đây, vô pháp trốn khỏi, chỉ có thể sinh sinh thừa nhận khủng bố khí tức áp bách, y bào vỡ vụn, lộ ra phủ đầy thụ đồng thân thể, dày đặc mà quỷ dị. Ám ngôn tộc bề ngoài một mực chịu đủ lên án, dài lấy người hình thể, toàn thân cao thấp lại duy chỉ có thụ đồng cái này một chủng khí quan. Ám sinh thiền đế thân thể cong xuống, gần như bị đè cong eo, trầm thấp gào thét, giữ tận tầm mắt đến trở về động, rơi tại thời không một bên cao ngất năm cái khắc đầy tự phù to lớn thiên trụ phía trên. Chỉ có siêu thoát giả có thể đối kháng siêu thoát giả. Phổ phổ thông thông thạch bản, phảng phất liền là tùy ý từ dưới đất cắt đứt gỡ xuống, thô ráp biểu hiện in một cái hoa văn trong suốt dấu chân, kỳ quái là cái này dấu chân sinh có 7 cái ngón chân, có khó hiểu vận luật quanh quẩn tại bên trên. Có thể đừng xem thường cái này đồ vật, nó có thể là ám sinh thiền đế áp đáy hòm bảo bối, tuyệt đối đòn sát thủ. Vô tận tuế nguyệt phía trước, có một vị siêu thoát giả hàng lâm ám ngôn tộc, ly biệt thời khắc, lại đứng lập địa phương lưu xuống một đôi dấu chân. Có trời mới biết, vì tranh đoạt cái này một kiện thánh vật, ám sinh thiền đế bỏ ra đáng sợ cỡ nào đại giới, chỉ là bầy mưu bố trí, liền hoa mấy cái vô lượng diễn kỷ, vì đó mà chết sinh linh, đầu lâu có thể chất đầy một phương đại thiên thế giới. A, à, nhìn giống như chậm chạp, lại tại nháy mắt lan tràn đến thời không phần cuối, thiên trụ bị chém đứt, thời không phá toái, khái niệm ma diệt. Khủng bố uy năng thế đi không giảm, trực tiếp chạm tại tượng thần lồng ngực phía trên, sừng sững thân thể ngưng trệ một giây lát, cái kia khổng lồ vô cùng tinh xoáy hai mắt lập tức điêu linh phá toái, bị một vệt đen nhánh thôn phệ. Hô, hô hắc hắc, ha ha ha, nhìn lấy đã hoàn toàn mất đi vận chuyển năng lực tượng thần, ám sinh thiền đế tự ý cuồng tiếu, tay cầm thạch bản hắn, phảng phất cảm thấy mình đã trở thành này mộ bên trong chúa tể. Hừ, siêu thoát cơ duyên, người nào cũng đừng nghĩ cùng ta cướp. Nhìn lấy gần tại chế thước, tiện tay có thể đến khái niệm nguyên thể, ám sinh thiền đế nội tâm hiện lên hào tình vạn trượng, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ thạch bản, theo sau hướng lấy xích hồng quang cầu, bước lớn lưu tinh xông tới. Có thể đạp vào này chỗ tồn tại, không có một cái đơn giản nhân vật, giấu giốt chỉ là cho người khác cơ hội, lựa chọn tốt nhất nên làm là dùng lôi đình thủ đoạn chém giết đối phương, trấn nhiếp quần hùng. Ồ, ngươi có sự tình sao? Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, chậm rãi xoay người lại, chờ nhìn rõ ám sinh thiền đế trần trụi thân thể bên trên lít nha lít nhít quỷ dị thụ đồng, trong mắt lóe lên một tia không thích, nhiều hứng thú liếc qua xám bạch thạch bản. Có sự tình sao? Như thế khinh miệt hồi ứng, tức giận đến ám sinh thiền đế con mắt đau, dày đặc con mắt bên trong đều mở ra phủ đầy trắng đậm răng nhọn miệng máu, gào thét gầm gừ, một lúc ở giữa bộ dáng càng thêm khủng bố. Ám sinh thiền đế thân thể thụ đồng lại lần nữa khép kín một bộ phận, tay bên trong thạch bản khẽ run lên, một vài kim quang gợn sóng, hướng Bạch Đông Lâm kích xạ mà đi. Keng, kim quang cùng quanh quẩn thân thể dòng xoáy lực lượng chạm vào nhau, phát ra thanh thúy giao kích âm thanh, theo sau liền trực tiếp phá toái thành một chút vụn ánh sáng, tiêu tán không gặp. Ám sinh thiền đế đòn sát thủ, liều mạng một kích, vậy mà liền Bạch Đông Lâm phòng đều phá không được. Cái gì, cái này không khả năng. Tạp sát, xám bạch thạch bản cùng tin tức ngọn nguồn điểm, gần như đồng thời phá toái, Bạch Đông Lâm lắc đầu, quay người đạp vào khái niệm nguyên thể. Không trách ám sinh thiền đế thực lực yếu, chỉ trách hắn không phải nhân tộc, bằng không, nhất định có thể dưới một kích này sống sót. Bạch Đông Lâm tâm ý thản nhiên, hắn thừa nhận, hắn liền là kỳ thị chủng tộc, liền là dân túy chủ nghĩa người. Chỗ này, tộc, có thể không chỉ là màu da kia nông cạn, mà là chỉ hoàn toàn dị loại sinh mệnh thể, giữa hai bên sinh mệnh hình thức, đều hoàn toàn không phải một chủng khái niệm. Ngay sau đó không khác nhau chút nào cảnh tượng xuất hiện lần nữa, tượng thần hóa thành xích hồng dịch thể, dung hợp nhỏ xuống khái niệm nguyên thể, thông qua quang trụ con đường, vượt qua thời không, xuất hiện tại mộ địa trung tâm, cô đọng thành một khối to lớn cục gạch. Ám sinh thiền đế xác thực là có chút xui xẻo, cũng quá yếu, bị khốn tại lòng bàn tay thời không quá lâu. Này chỗ tượng thần rất nhiều, bị ngạn nắm chắc, mỗi một cái tồn tại đều có thể dùng phân đến rất nhiều khái niệm nguyên thể, có thể nói hoàn toàn đủ dùng, căn bản không cần tranh đoạt. Thẳng đến Bạch Đông Lâm ra tay, mượn dùng bất tử bất diệt, động niệm ở giữa chém xuống rất nhiều phân thân. Cường đại mà đặc thù bản ngã ý thức, hoàn toàn có thể dùng nhẹ nhõm thao túng phân thân đồng thời hành động, lại thêm tượng thần cung nghênh chủ nhân tầm thường thái độ, liền kém không có đem khái niệm nguyên thể hai tay giao lên. Sát na ở giữa, ngoại trừ đã có bị ngạn tiến vào khái niệm nguyên thể dùng bên ngoài, còn lại hết thảy đều bị Bạch Đông Lâm vào chủ. Bạch Đông Lâm bản tôn ôm ấp tiểu Bạch Nguyên, vẫn như cũ đứng tại chỗ, từ hàng lâm này phương thời không, chưa từng hoạt động một bước. Phụ thân đại nhân, ngài đây là thần thông gì? Ha ngoặc ha, người học không được thần thông. Bạch Đông Lâm con mắt sâu thẳm, con mắt chỗ sâu có vô tận phù văn lóe lên mãnh liệt, phân thân chứng kiến hết thảy đều như hắn đích thân tới. Những này phân thân đều trang bị hắn 9 thành 9 lực lượng, bao gồm dòng xoáy lực lượng, thực tại là nghịch thiên tột cùng, cho tới bây giờ, hắn đều còn không có thăm dò bất tử bất diệt, cùng với 7 màu thần quang hạn mức cao nhất. Làm rất nhiều bị ngạn tồn tại phát điên tự tìm kiếm thời điểm, liên quan khái niệm nguyên thể cái này một cơ duyên, tại lặng yên không một tiếng động kết thúc. Theo lấy Bạch Đông Lâm cảm giác hoàn tất, tất cả tượng thần đồng thời hóa thành màu sắc khác nhau óng ánh dịch thể, theo lấy quang trụ, toàn bộ hội tụ ở phần mộ thời không trung tâm. Nhìn đến cái này một màn, mới vừa nếm đến ngon ngọt Bỉ Ngạn đều sững sờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua kia từng khối gạch thể rơi xuống đắp lên, nội tâm một đám mờ mịt luống cuống. Vô số dài ngàn vạn năm ánh sáng cục gạch, tầng tầng đắp lên, khoảnh khắc ở giữa, liền cấu trúc thành một tòa hạ rộng hẹp bốn mặt tế đàn. Chất liệu bất đồng, lóe ra bất đồng thần quang cự gạch, nó phủ đầy kỳ dị khái niệm đường vân. Phụ thân, hài nhi cái trán thật nóng, giống là có cái gì đồ vật muốn xông ra đến một dạng. Tiểu Bạch Nguyên quẫn lấy mặt nhỏ, nhịn không được vươn tay ra vò theo mi tâm, kia một đám trắng óng ánh làn da, này lúc ẩn ẩn tiêu tán ra tử kim quang huy, một chương rườm rà kỳ dị trận đồ hiển hiện, kiệt lực chấn áp che lấp quang huy bạo động. An tâm, không có chuyện gì. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, duỗi ra ngón tay nhẹ điểm Tiểu Bạch Nguyên mi tâm, một luồng siêu thoát chi quang chậm rãi trôi nổi lan tràn, hóa thành một mai đạo văn, đem kia tử kim quang huy sinh sinh đè trở về. Nguyên Nhi, theo vi phụ đi lấy bảo được chứ? Mỗi tiếp cận một siêu niệm cự ly, thời gian dòng chảy liền hội trở nên chậm gấp hai, như này khủng bố chất lượng hiệu ứng. Bạch Đông Lâm cảm giác ngoại giới biến hóa, tế đàn kia hình thành đã ảnh hưởng đến này phương thời không hết thảy, không chỉ là bởi vì chất lượng to lớn đơn giản như vậy, còn tràn ngập lấy phức tạp khái niệm vĩ lực, để hết thảy tồn tại đều không thể trốn khỏi hắn khủng bố hấp dẫn, kết quả đã có thể đoán trước, cuối cùng thiên địa đều sẽ bị tế đàn thôn phệ. Nói cách khác, cái này một tầng mộ địa thời không, có thể không giống những kia làm đến trạm trung chuyển siêu thoát chi mộ đồng dạng, có thể dùng trở đi trở lại mở ra dò xét, cơ hội chỉ có một lần, vô luận là có hay không có thể thu được nguyên điểm chi chủ mật tàng, cái này phương thời không đều sẽ triệt để tiêu tán, lại không tiến vào khả năng. Bạch Đông Lâm có thể nhìn đến, nghĩ tới sự tình, những kia đến từ vô tận chư thiên các nơi, thực lực bất phàm Bỉ Ngạn tồn tại, thậm chí là những kia siêu thoát giả, vết tích phân thân, tự nhiên cũng có thể hiểu rõ tình cảnh trước mắt. Vốn cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được đồ vật, người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra tới. Việc đã đến nước này, đã không có thời gian do dự. Tiếp nhận hiện thực, cố gắng hết sức, dù cho bỏ ra tính mệnh đại giới, cũng chỉ có như đây, bất kể thành bại, chỉ ít có thể cho siêu thoát giả nhóm một cái công đạo. Thật đáng sợ khí tức, cái này, chẳng lẽ liền là siêu thoát chi mộ tối trung cực, cường đại nhất cơ duyên sao? Kia vòng xoáy đằng sau là cái gì? Như này khủng bố trận thế, rất khó tưởng tượng hội là cái gì đồ vật. Ha ha, còn dùng nghĩ nhiều, liền vô số khái niệm nguyên thể cũng bất quá là mở ra thông đạo bàn đạp, chỗ kia mặt đồ vật. Hừ, cái này liền là tu hành bản ngã ý thức chỗ tốt, dù cho thân có vô hạn vĩ lực, vẫn như cũ sẽ không bị lực lượng thôn vệ nhân tính, bảo trì tự mình căn nguyên. Tham lam, dục vọng, những này nhìn giống như mặt trái từ ngữ, sao lại không phải một cái sinh linh có ý nghĩa sống sót tốt nhất thể hiện. Như là hóa thân vô tình vô dục tồn tại, mất đi, nhân vị, không có tự mình, kia còn tu cái lông nói, cầu cái giám trường sinh bất tử. Sống sót, cũng là tra tấn thôi. Đi, cùng tế đàn cách nhau xa nhất, đều đạt đến khủng bố mấy ngàn ức siêu niệm, như này khoa trương không gian tiêu chuẩn, liền tính là Bỉ Ngạn, cũng hội cảm thấy đau đầu. Sợ chậm một bước, bị người khác chiếm trước tiên cơ, vì đó đều dốc hết toàn lực, không tiếc mở rộng tin tức ngọn nguồn, cưỡng ép mượn đường tại tin tức hồng lưu phía trên. Cái này phương mộ giới lúc này thời không, đã tại khủng bố sụp đổ hiệu ứng hạ vặn vẹo hỗn loạn, không có thủ đoạn nghịch thiên, không thể chạy trốn trong đó. Oanh long long, hiu hiu, cờ rắc, rất nhiều Bỉ Ngạn, tranh nhau đua thuyền, đến một chàng chạy trốn tốc độ đại bỉ bính. Chạy trốn tại Bỉ Ngạn đội ngũ phía trước nhất một đạo tử quang, quang huy ngưng kết ra một bộ gương mặt, chính là Tam Thanh, hắn mắt lộ ra nghi hoặc, đối mặt một lần lại một lần cổ quái, tâm thần càng thêm ngưng trọng. Nhìn đến, sự tình đã dần ra dần mất đi trưởng khống, cũng không biết đạo chủ hắn lão nhân gia có không có dự kiến những thứ này. Siêu thoát giả vốn không biết, không gì làm không được, nhưng bởi vì cùng tầng thứ tồn tại lẫn nhau ràng buộc, cực lớn suy yếu hắn vô thượng vĩ lực, Tam Thanh mỗi năm nương theo đạo chủ trái phải, đại quản hồng mông chư thiên, tự nhiên minh bạch những đạo lý này. Cũng sẽ không giống một chút vô tri Bỉ Ngạn, từ chưa tiếp xúc qua siêu thoát giả, liền ngông cuồng tưởng tượng, đem hắn xem là không gì làm không được bất khả tư nghị chi tồn tại. Vô luận như thế nào, hết sức nỗ lực, cái này cùng Tôn Ngộ Không một giây đồng hồ có thể lật nhiều ít cái ngã nhào là tương đồng đạo lý. Oa, rất cao, rất lớn, Tiểu Bạch Nguyên kiệt lực nhấc lên cổ, cuối cùng thị lực, cũng nhìn không thấy trước mặt tế đàn phần cuối, chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa đều biến mất, chỉ còn lại một mặt sắc màu lộng lẫy, chất liệu khác nhau bóng loáng vách đá. Xác thực rất hùng vĩ, Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu, cái này tế đàn ngoại hình, liền giống là một tòa bốn mặt kim tự tháp, bị gọt đi ngọn tháp phía sau bộ dáng. Ông, oanh long long, ý thức một nổ, tư duy khuấy động, bị kích thích, khoanh chân tại tinh vân trung tâm, thần ngã, chậm rãi mở hai mắt ra, trắng bạc con mắt bên trong lóe qua vẻ khác lạ. Khảo nghiệm bản ngã ý thức, phi thường kỳ dị, cường đại rèn luyện thủ đoạn, nói không chừng, cái này một lần có thể thừa cơ bước lên, bước ra cái này bước cuối cùng. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, tinh tế cảm giác tế đàn mang cho hắn áp bách cảm giác, khóe miệng không khỏi tái hiện một vệt mỉm cười. Bản ngã ý thức tự ngã, tha ngã, siêu ngã, thần ngã. Cái này một khối toàn thân u lam, như lưu ly trong suốt trong sáng sừng sững gạch vật thể, bên trên nó khó hiểu khái niệm lực lượng quanh quẩn, xen lẫn cô động thành quỷ dị lực lượng, khảo nghiệm liền là thần ngã. Một chứng, vĩnh chứng, đều là chứng. Siêu ngã kéo dài ý chí lực lượng, có thể thực chất thể hiện bản ngã ý thức cảnh giới mạnh yếu, từ đốt cháy ý chí chi hỏa, đến hóa hư thành thực chân thực ý chí, siêu thần lĩnh vực, từ không thành có, thẳng đến cuối cùng vĩnh hằng bất diệt. Ý chí mạnh yếu, cũng không phải siêu ngã một loại cường đại, mà là bản ngã ý thức chỉnh thể thống nhất thăng hoa, còn lại tự ngã, thần ngã, tha ngã, cùng siêu ngã lẫn nhau vẫn tồn, có vinh cùng vinh, đặt song song tấn thăng, chỉ vì chúng nó quá mức trừu tượng khái niệm, cho nên cũng không thích hợp tại làm đến so sánh mạnh yếu tiêu chuẩn. Đi qua không ngừng hoàn thiện thăng hoa phía sau, hắn tư duy đã tiến dài thành, bắt chước ngụy trang khái niệm vô hạn lần điệp ra tư duy lượng tử tinh vân, trong đó mỗi một quả óng ánh lấp lánh tư duy hạt, nội bộ đều bị sáng tạo thành hư huyễn vô ngân thời không, là vì huyễn tưởng đại thiên giới, vô số giả lập nhân cách, giống như bình thường sinh linh, sinh tồn ở trong đó. Bọn hắn trí tuệ hỏa hoa, bọn hắn linh quang cảm ngộ, ngộ tính, thất tình lục dục, hết thảy đều hóa thành thần ngã vô tận suy nghĩ ý niệm bên trong một điểm quang huy. Vào giờ phút này, tại kỳ dị lực lượng dẫn động phía dưới, do vô cùng tư duy hạt hội tụ mà thành tinh vân, mãnh còn lại vì một đoàn quang cầu, đem thần ngã, giam cầm, trong đó. Những kia huyễn tưởng đại thiên giới toàn bộ sụp đổ, hết thảy giả lập nhân cách đều hóa thành bề bộn hỗn tạp không ý nghĩa chút nào có thể nói tư duy tin tức, mà còn, tại kỳ dị lực lượng dẫn động phía dưới, những này như lộn xộn vò thành một cục tư duy tin tức, bắt đầu không bờ bến mọc thêm, sinh sôi. Chỉ là sát na ở giữa, hắn tin tức tổng lượng liền khuyết trương ức vạn lần, thành vì một cái khủng bố dị dạng tin tức quái vật. Ta, thần ngã, đản sinh tại tiềm thức ít có tầng thấp nhất, lý trí cùng vô ngã niệm chi thần, chấp trưởng tư duy, thống ngự tư duy. Trung mạt, đệ cửu a lại ra thức, oanh, thần ngã ánh mắt hờ hững, tay bấm vô danh pháp quyết, một đạo vô cùng chói mắt thuần khiết quang luân, từ hắn sau đầu từ từ bay lên, tia hết thảy tư duy thời không, hai mắt chậm rãi khép kín, phảng phất hai phiến thiên môn ầm vang rơi xuống, đem những kia bảy ma thân ảnh, toàn bộ giam giữ tại tầng thấp nhất ý thức hắc ám bên trong. Tiểu Bạch Nguyên trừng mắt nhìn, mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, không biết phụ thân vì cái gì đột nhiên biến đến nghiêm túc lên, hắn chỉ là cảm giác chung quanh kia nhìn không thấy phần cuối, lưu ly bức tường thần quang lập lòe, có chút chói mắt thôi. Ha ha, không có sự tình liền tốt, đưa tay vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra quả nhiên dáng vẻ, cái này tế đàn tầng tầng cầu thang nhằm vào ý thức khảo nghiệm, hắn gánh vác được, có thể tiểu Bạch Nguyên bất quá sơ sinh, mặc dù có siêu thoát chi tư, nhưng mà ý thức còn non nớt cực kỳ. Nếu là bị những kia khủng bố khảo nghiệm tra tấn một phen, khóc giống ngược lại là tiểu sự tình, liền sợ lưu xuống bóng ma tâm lý. Sự tình cũng như dự đoán bên trong đồng dạng, tiểu Bạch Nguyên hư hư thực thực nguyên điểm chi chủ con non, chính hắn bố trí, tự nhiên là sẽ không tổn thương đến chính hắn. Chỉ ít, những kia huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh, có chút không thích hợp thiếu nhi. A, à, cái kia tốt a. Tiểu Bạch Nguyên thần sắc sững sờ, vừa ra đời liền mất đi mẫu thân, cũng từ chưa rời đi phụ thân giây phút, lúc này lại muốn một mình đạp lên đường phía trước. Tâm linh nhỏ yếu có chút thấp thỏm lo âu, càng nhiều là không muốn xa rời không bỏ. Nhưng mà, cái này là phụ thân đối hắn nói lên cái thứ nhất yêu cầu, hắn không thể, cũng không nghĩ vi phạm. Chậm rãi thở ra trong bàn tay nhỏ y bào, ánh mắt kiên định gật đầu vì chính mình động viên, theo sau thân ảnh lóe lên, đạp phá thời không, hướng tế đàn chi đỉnh cực tốc bỏ chạy. Tại quay đầu nhìn kia tượng thần chịu tải khái niệm nguyên thể, cũng là phụ trợ sinh linh thể ngộ khái niệm phương thức tốt nhất, hiểu thấu đáo khái niệm lực lượng. Là thành tựu siêu thoát ngoại trừ bản ngã ý thức bên ngoài cái thứ hai điều kiện tất yếu. Có thể nghĩ, nguyên điểm chi chủ vì trợ giúp hắn tận nhanh đạp vào siêu thoát, phế không nhỏ tâm tư, an bài tốt chủng chủng phúc lợi. Bạch Đông Lâm tại chỗ lưu lại giây phút, nghi tâm ẩn ẩn lóe qua một tia ngân quang, không có thời gian khái niệm tư duy thời không bên trong, thần ngã đã giải quyết hết thảy, dựng lại ra càng thêm cường đại cứng cỏi tư duy tinh vân, bắt chước ngụy trang khái niệm, hướng lấy khái niệm phóng ra kiên cố một bước, tiến bộ thực không nhỏ, vượt xa hắn làm từng bước yên lặng tu luyện. Phải biết, trước đây khá là tốt dùng lợi khí cuối cùng huyễn chi thụ, tại hắn đột phá tới đệ bát cảnh từ không thành có phía sau, liền mất đi tác dụng, thất tình lục dục quả bản chất không đủ, vô pháp đối bát cảnh ý thức sản sinh ích lợi. Liền là như đây, cuối cùng huyễn chi thụ cũng là ít có thể dùng trực tiếp tăng cường ý thức bảo vật, tại tầm thường sinh linh nhãn bên trong, là có thể gặp mà không thể cầu vô thượng chí bảo. Liền là một cái chữ, tạo, không cần biết ngươi là cái gì khảo nghiệm, toàn bộ phóng ngựa qua đến chính là, bất quá liền là bị tách ra ý thức, chết một lần mà thôi. Hắn chẳng lẽ còn sợ chết hay sao? Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, ánh mắt trên dưới di động, tại thần ngã thôn phệ rơi tư duy tin tức quái vật nháy mắt, kia một cổ hàng lâm tại hắn thân thể vô hình áp lực, lặng yên biến mất, tế đàn thả ra đối hắn phong tỏa trấn áp. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể dùng lựa chọn leo lên tầng thứ hai bậc thang, tiếp tục tiếp nhận tiếp theo một cái giai đoạn khảo nghiệm, hoặc là muốn làm liền làm đến tốt nhất, tột cùng nhất, góp nhặt vô cùng nội tình, nói không chừng, hắn đến lúc một đạp vào siêu thoát, ý thức cường độ cũng đã là siêu thoát giả bên trong người nổi bật, hoàn toàn có cái này khả năng. Siêu ngã, Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, cái này khối u ám gạch vật thể, tiêu tán ra một cỗ kinh khủng áp lực, đem hắn ý chí áp bách tiến thể nội, cuối cùng áp xúc thành một mai óng ánh quang điểm. Oanh, ngọn lửa vô hình, tại quang điểm chung quanh trống rỗng xuất hiện, cháy hừng hực lên đến, cái này là khái niệm chi hỏa, đã siêu việt hỏa diễm cái này chủng thể plasma định nghĩa. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, ý chí bị đốt cháy, gen, mang cho hắn vô hạn đau đớn, ý chí cùng ý thức đồng căn tương liên, có thể so kia cái gì ý thức áo ngoài thần hồn, chịu đến tổn thương muốn thống khổ nhiều. Cái này là căn bản vô pháp che đậy thống khổ, đã từ hư vô khái niệm, hóa thành đưa tay có thể chạm thực chất đồ vật, có thể thấy được, mò đến lấy thống khổ, kia phải nhiều đau nhức. Ha ha, đủ kinh, có chút ý tứ. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ gật đầu, thừa nhận này đau nhức là hắn cuộc đời ít thấy, sát theo đó tiếp tục vượt bước, tiến vào hạ một viên gạch thể. Này lúc nàng ý chí còn chưa kết thúc đốt cháy rèn khảo nghiệm, vô pháp từ cái này một viên gạch đi lên, nhưng là hướng bên cạnh đi, lại là không trở ngại chút nào. Vì đó, cái này một viên gạch thể khảo nghiệm, lộ ra có chút vô lực, bị hắn dễ dàng phá vỡ, bước chân không ngừng, tiếp tục vượt bước tiến lên, bộ pháp càng lúc càng nhanh, gần như nhìn không thấy tàn ảnh, đồng thời, cũng có càng ngày càng nhiều ý thức khảo nghiệm, toàn bộ gia trì ở thân. Một lúc ở giữa, ý thức rơi vào trùng điệp kiếp nạn bên trong, gần như tịch diệt, nhưng lại liên tiếp giành lấy tân sinh, mỗi một lần đánh phá khốn đốn, đều sẽ biến đến càng thêm óng ánh, nóng bỏng cường đại. Không biết qua bao lâu, Bạch Đông Lâm đều nhanh muốn lượn quanh chàng nửa chu thời điểm, những kia khoát ra mạng già bỉ ngạn, vượt qua vô biên cự ly, rốt cuộc san san tới chậm. Ha ha ha, không sai, cái này nhanh chân đến trước đám người cũng không ít, ngẩng đầu nhìn ra xa, tại sừng sững tế đàn trên cầu thang, lẻ tẻ đứng lấy không ít bóng người, tối cao thập cửu giai, thấp nhất cũng leo lên đệ bát giai. Có khuôn mặt tuấn mỹ, tóc bạch kim thanh niên, chính thần sắc hờ hững, nhắm mắt khoanh chân. Có một đạo màu hồng thân ảnh, trụi lùi thân thể, liền ngũ quan đều không tồn tại, này lúc tứ chi vặn vẹo ra đáng sợ độ cong, phảng phất tại chịu đựng thao thiên chi đau nhức. Bạch huynh, ngươi đi nơi nào rồi? Tin tức chi nguyên đứng tại tầng thứ 10 trên cầu thang, u ám con mắt chỗ sâu, ẩn ẩn có bốn màu quang huy lóe qua, ý thức được đến ích lợi cực lớn, lệnh những kia khủng bố kiếp nạn đối ý thức tổn thương, suy yếu 9/9 trở lên. Một đám bỉ ngạn, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tin tức ngọn nguồn cuồn cuộn dũng động, đoạn cụ đón người mới đến, đi đường mang đến mệt mỏi cùng trọng thương, toàn bộ quét sạch sành xanh. Liên thập nhất cảnh tồn tại, đều có thể mượn dùng thời gian lực lượng, dùng chính mình thời khắc bảo trì đỉnh phong trạng thái, không sợ bình thường tiêu hao cùng thương thế. Huống chi là càng thêm cường đại vô thượng bỉ ngạn, chút thủ đoạn, thuận tay cầm đến, đổi mới trạng thái còn không phải dễ dàng. Đi, oanh long long, ô đè đè một mảng lớn, mấy vạn bỉ ngạn tồn tại, đều đạp lên một khối cự gạch, cho dù là có chút đặc thù tộc đàn, thể hình to lớn, nhưng mà tại sừng sững tế đàn so sánh phía dưới, đều là lộ ra nhỏ bé vô cùng, do dự như một đám con kiến, nhảy lên thông hướng tận cùng vũ trụ thiên thê. Hỗn trướng, ngươi điên rồi phải không? Không hiểu thấu bị công kích, đồng thời còn thừa nhận ý thức bên trên thống khổ tra tấn, một thời gian hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Hắn xác thực là điên, không có kháng trụ nhằm vào, tự ngã, khảo nghiệm, rơi vào trong mê loạn, như là vô pháp thức tỉnh, ý thức sẽ vĩnh viễn trầm luân, thành vì một cái chỉ biết sát lục quái vật. Tình cảnh này, tại bốn phía trình diễn, những này không có siêu thoát giả tại phía sau áp trận bỉ ngạn, rất hiển nhiên khinh thị tế đàn khủng bố, địa phương quỷ quái này, không phải bọn hắn có thể dùng tiến vào. Rối bời, hỗn loạn một phiến, phía trên bỉ ngạn, gặp này chỉ là khẽ lắc đầu, ngay sau đó liền không tiếp tục để ý, an tâm phá giải ý thức khảo nghiệm, để càng cao một tầng. Đi chết đi, một toàn thân mọc đầy hoàng kim lân giáp, thần sắc điên cuồng bỉ ngạn, cầm trong tay đỏ tươi trường kiếm, hướng đột nhiên xuất hiện Bạch Đông Lâm hung hăng đâm tới, kiếm phong trực chỉ mi tâm. A, một tên đáng thương, vì cái gì muốn không tự lượng sức, đạp lên con ta lưu lại tế đàn. Hiện tại nếm đến đau khổ đi, Bạch Đông Lâm thiện tâm, không thể nhìn người khác nhận này tra tấn, thế là vung tay, đem hắn chụp xuống tế đàn, đánh vào địa tâm chỗ sâu. Cường giả, có thể khai thiên tịch địa, sáng lập đại thiên vũ trụ. Càng mạnh người, liền là tay không bỗng dưng bóp ra chư thiên vạn giới, cũng không đáng kể. Nhưng là, những này người vì sáng tạo chư thiên, so với tự nhiên dựng dục mà ra chư thiên, có lấy một chút khó dùng lau đi thiếu hụt, tệ nạn. Tự nhiên dựng dục chư thiên, có thể tự mình bỗng dưng sản sinh vô tận vật chất năng lượng, không cần ngoại lực can thiệp, không cần thôn phệ bất kỳ cái gì năng lượng, tự nhiên mà thành, liền hội chậm rãi trưởng thành, biến đến càng ngày càng cường đại. Trái lại Bạch Đông Lâm tại thể nội mở chư thiên, lại không có cái này cường đại năng lực, hết thảy trưởng thành cần năng lượng, toàn bộ dựa vào lấy hắn cần cù, dựa vào bản thân lực lượng từ ngoại giới cướp đoạt mà tới. Cái này một loại bản nguyên sinh linh, trời sinh liền bị hạn chế điểm cuối cùng có vẻ như là bi ai, nhưng mà cũng không phải là không có cải mệnh cơ hội, kia liền là đến từ tại hắn sáng thế thần chúc phúc. Bạch Đông Lâm cũng từng chúc phúc tại Bạch Kiếm Ca mấy người, tại cục quản lý thời không tay bên trong muốn đến danh ngạch, đem bọn hắn thời gian đương án, lạc ấn tại tuyệt đối thời không bên trong. Này phương pháp mặc dù từng làm qua, lại có cực lớn tai họa ngầm, lạc ấn bản nguyên sinh linh ấn ký, hội đối thời không hình thành xung kích, liền giống là một cái vốn không nên xuất hiện đồ vật, mạnh mẽ cắm vào bình tĩnh trôi nổi thời không trường hà bên trong. Thời không hội bản năng bài xích những này, dị vật, nhưng mà thời không trường hà bao la lại sẽ để hắn một chút dung nạp tiếp nhận, có thể đây cũng là có một cái hạn mức cao nhất, như là, dị vật, số lượng quá nhiều, sẽ dẫn tới tuyệt đối thời không quay trở lại, kia phía kia chư thiên thời không trường hà, sẽ hội bị triệt để ma diệt tan rã, không chỉ là bản nguyên sinh linh hội bị lau đi, còn sẽ liên lụy những kia khoảng không chi vực bản thổ sinh linh. Vì đó, cục quản lý thời không đối, chúc phúc danh ngạch, hạn chế cực lớn, mỗi một đoạn thời gian chỉ là trao xuống giới hạn số lượng. Chỉ có rất ít một chút tồn tại, có thể dùng thu hoạch. Vì đó, duy nhất chân giới cũng không phải đình chiến chư thiên tự nhiên dựng dục, mà là Bạch Đông Lâm mở, hắn cũng không có tự mình trưởng thành năng lực, chỉ có thể không ngừng thôn phệ thứ nguyên lực lượng, khuếch trương bản thân. Bạch Đông Lâm, cùng với duy nhất chân giới chúng sinh, tại một loại nào đó chủng độ lên đến nói, bọn hắn đều là thuộc về Bạch Đông Lâm bản nguyên sinh linh. Nhưng nơi này mặt còn có chút khác biệt, kia liền là duy nhất chân giới chúng sinh đản sinh, cũng không hoàn toàn là dựa vào chân giới tự mình dựng dục. Đạo vô chung tại sáng tạo chân giới phía sau, hoặc là gia tại thêm nhanh sinh linh dựng dục, hoặc là vì tăng thêm giống loài nhiều dạng tính, lại có lẽ là vì để cho vạn linh sở hữu càng sâu nội tình tiềm lực. Dù sao, hắn thu thập chiến tràng phế tích bên trong, những cường giả kia thi hài tán loạn lưu lại xuống, sinh mệnh thừa số, bên trong có đến từ tại vô tận chư thiên vạn tộc sinh linh, thậm chí bao gồm hắc tai sinh linh, suy cho cùng khi đó đạo vô chung, có thể không nhận thức cái gì hắc tai, chỉ biết đối phương là vô thượng cường giả liền được. Ánh mắt nhìn về phía hiện nay, hắc tai chư thiên vòng xoáy, hạch tâm khu vực, chí cao chư thiên hội tụ chỗ hư vô bên trong. Nhập vào mắt một phiến vô ngân hắc ám, cuối cùng cảm giác cũng khó dùng độ lượng vô biên thời không, ngày xưa tuyên cổ đứng sừng sững, tự óng ánh quần tinh sừng sững chư thiên, đã sớm mẫn diệt tại trước đây không lâu chiến hỏa phía dưới. Tất cả vật chất hữu hình đều bị nghiền nát, cũng bị Bạch Đông Lâm thôn vệ hầu như không còn, hiện nay cái này nhận siêu thoát ý chí phù hộ thánh địa, chỉ còn lại vô tận tĩnh mịch, hư vô. Hắc tai cùng vạn tộc, giữa hai bên chiến tranh từ chưa dừng. Chư thiên vẫn lạc bất quá là nhìn quen, dài rằng giặc tuế nguyệt tích lũy, chư thiên vòng xoáy bên trong chư thiên vạn giới lại vẫn như cũ vô cùng vô tận, phảng phất chưa từng có hao tổn. Oanh, hạt ánh sáng bạo tạc, điên cuồng bành trướng khuếch trương, chỉ là sát na, liền hóa thành một phương vượt ngang mấy chân niệm to lớn hình cầu. Cái này, liền là chư thiên ấu thể, từ không tới có, tự nhiên dựng dục. Kia một luồng hắc quang cực kỳ thần bí, không rõ hiện lên, từ đâu mà đến, chỉ biết chỉ cần là hắc tai chư thiên vòng xoáy trống rỗng hư vô chỗ, đều sẽ quỷ dị xuất hiện tung tích của nó. Cũng trong thời gian cực ngắn, dựng dục ra một phương chư thiên ấu thể. Cái này là hoàn toàn khác biệt với người vì sáng tạo tự nhiên chư thiên, trang bị tự mình trưởng thành đặc tính, dựng dục mà ra sinh linh, tiềm lực vô hạn, có cơ hội đi đến thập tam cảnh phần cuối. Lên đến bỉ ngạn, xuống đến phù du, một ngọn cây cọng cỏ, một hạt cát một hạt bụi, đều là tại văn tự bao gồm bên trong. Tự sự, trầm thấp, thanh âm khàn khàn, tại trong hư vô vang lên, vô cùng uy nghiêm khủng bố, chấn nhiếp vạn đạo thời không. Liền thần thánh thời gian tuyến đều bị kích lên vô lượng sóng lớn. Oanh, to lớn văn tự thiên chương oanh phá toái, hóa thành vô tận quang điểm, đem chư thiên ấu thể bao khỏa, như có như không lôi đỉnh oanh minh, truyền khắp vô tận hắc ám. Cái này đáp án, sợ rằng chỉ có siêu thoát giả biết rõ. Hừ, bà Luân Sát Đế chậm rãi thu về bàn tay, hừ lạnh một tiếng, thần sắc cực kỳ không vui. Nơi ở của nàng, hư vô bên trong, lại bị cái kia nhân tộc bỉ ngạn tiểu tử phá hủy hầu như không còn, thậm chí còn bao trùm lên thần thánh thời gian tuyến. Làm cho nàng cái này trùng tồn tại, cũng vô pháp nghịch chuyển thời không khôi phục, chỉ có thể như lúc này, chờ lấy chư thiên ấu thể tự nhiên dựng dục, sau đó tại dùng tự sự lực lượng đem hắn tái tạo. Nàng thế nào hạ thấp thân làm qua cái này trùng khổ lực? 107, thôi, cứ như vậy đi. Bà Luân Sát Đế nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định không lại tiếp tục tái tạo chư thiên, nhớ ngày đó nàng lãnh địa bên trong chư thiên sao mà mênh mông, nhưng lúc này lại chỉ còn lại hơn 100. Ngược lại không phải nàng không nghĩ khôi phục hết thảy, có thể chư thiên ấu thể dựng dục hoàn toàn là ngẫu nhiên. Không xác định xuất hiện, không có chư thiên ấu thể làm căn cơ, sáng tạo ra đến chư thiên cũng không có ý nghĩa, tại nàng không hề có tác dụng. Siêu thoát giả sở dĩ coi trọng chư thiên, đối với vạn tộc siêu thoát giả mà nói, khả năng là từ đối với chính mình cố thổ tình cảm đi. Nhưng mà hắc tai siêu thoát giả liền không một dạng, các nàng không có cái này phong phú cảm xúc, hết thảy đều là hiệu quả và lợi ích, mục đích bất quá là bộ hạ chư thiên có thể đi ra một vị siêu thoát giả, thành vì chính mình phụ tá đắc lực. Đột nhiên, bà Luân Sát Đế không biết cảm ứng được cái gì, thần sắc khẽ biến. Không khỏi đè xuống suy nghĩ, u ám ánh mắt nhìn về phía một phương chỗ bí ẩn, bờ môi khẽ nhúc nhích, phát ra trầm thấp kêu gọi. A gia thót, oanh long long, hoảng hốt ở giữa, một quái vật khổng lồ, chạy được tại khái niệm phía trên, dị dạng vặn vẹo, mọc đầy quỷ dị xúc tua thân thể, dính trơn ướt chán. Không thể nhìn thẳng, không thể miêu tả, cực hạn tà ý, phảng phất có thể xâm nhiễm hết thảy. Bà Luân Sát Đế hai mắt nhắm lại, ngồi ngay ngắn ở sừng sững thần tọa phía trên, đối với vô ngục bị Azathoth ô nhiễm, cũng không để ý chút nào, ngữ khí tràn đầy khó hiểu ý vị. Bằng hữu, có ý tứ. Không biết nghĩ đến cái gì, Azathoth con mắt hơi hơi lóe lên, theo sau thân ảnh một trận vặn vẹo, co rút lại thành một quả đỏ tươi viên thịt, như đại nhật, liền cái này lơ lửng tại vô tận hắc ám bên trong, mỗi giờ mỗi khắc, không đang hướng ra bên ngoài giới phóng thích chính mình cực hạn tại ý. Đinh linh linh, lại là một cái khó có thể lý giải được, vô pháp miêu tả tồn tại. Nam thân thể, là do 99 đôi cánh trắng như tuyết điệp ra sen lẫn mà thành, hiện nay đổ, 10, chữ chi hình thái, ấm áp quang minh khí tức quanh quẩn tại bên trên, phảng phất hết thảy tốt đẹp tụ hợp thể, có thể là. Kia cánh bên trên trắng nhợt lông chim, mỗi một phiến phía trên, đều dài lấy một mai đen nhánh thụ đồng, hắc ám tại con mắt bên trong ngưng kết, cấu thành một phương nhìn không thấy cùng sâu thẳm vòng xoáy, lạnh lẽo, đáng sợ. Quang minh bị làm bẩn, trước đó quang minh vĩ ngạn hình tượng, bị đột một ác ý, đánh phá thành mảnh nhỏ. Dê hốp, ha ha, đây đúng là một kiện rất thú vị sự tình, các người nguyên sơ hắc quang, hiện nay thế nào dạng rồi. Lời vừa nói ra, bà Luân Sát Đế con mắt thu nhỏ lại, trôi nổi tại hắc ám bên trong đỏ tươi đại nhật, cũng toát ra chói mắt quang huy, vô ngục bên trong không khí, lập tức biến đến cực kỳ kiềm nén. Hợp tác đi, chúng ta đều cần lẫn nhau lực lượng. Hắn, là ai, sừng sững tế đàn thứ 19 giai, rơi vào ý thức đánh cờ bên trong tam thanh, bị phía dưới chợt lóe lên khí tức cuồng bạo thức giấc, không khỏi nhíu mày mở hai mắt ra, một mặt kinh nghi bất định nhìn xuống mà đi. Khủng bố như vậy, cái này là cỡ nào cường đại sóng ý thức, hắn tiêu tán mà ra vĩnh hằng quang huy, tại bản ngã ý thức cảm giác phía dưới, óng ánh lóa mắt tột cùng, vẻn vẹn là trần chờ sát na, ý thức liền cảm thấy một trận nhói nhói, phảng phất bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Bạch huynh, cùng hắn để nguyên điểm chi chủ mật tàng rơi vào những kia xa lạ ra hỏa tay bên trong, còn không bằng để Bạch Đông Lâm lấy đi, chỉ ít hai người quen biết đã lâu, nói không chừng còn có thể dính thơm lây. Căn cứ ta đối Bạch huynh hiểu rõ, hắn đối tri thức truyền thừa một loại đồ vật, nhìn đến rất nhẹ, như là mở miệng thỉnh giáo, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Tin tức chi nguyên nghĩ rất là chu toàn, từ Bạch Đông Lâm đem vô thượng truyền thừa ý giao cho hắn cái này một kiện sự tình bên trên, đã nhìn ra rất nhiều thứ, vì đó nội tâm hạ quyết tâm, chính mình từ bỏ đoạt bảo, sửa vì toàn lực hiệp trợ Bạch huynh. Hống hống hống, giết, giết, ách, ách, như là đã trọng trường tự ngã, cũng nên minh bạch này chỗ không phải là các ngươi thực lực có thể đặt chân, nhanh chóng rời đi, đừng muốn người tham lam mộ tính mệnh. Lần tiếp theo, có thể không có vận tốt như vậy. Xác thực như đây, như hắn cái này thiện tâm cường giả, có thể là thuộc về vật chủng hiếm có, lẫn nhau vì đối thủ cạnh tranh tình huống phía dưới, còn cứu đám người tại biển lửa bên trong, thực là thánh nhân vậy. Khụ khụ, mặc dù, cứu người chỉ là hắn vô ý hành động. Bạch Đông Lâm lượn quanh chàng một tuần, dùng kề bên vĩnh hằng, cực kỳ cường hãn bản ngã ý thức, đem tầng thứ nhất cầu thang tất cả khảo nghiệm, toàn bộ tan rã. Một trận ồn ào náo động phía sau, nấc thang thứ nhất phía trên gần nửa bị ngạn, đối Bạch Đông Lâm biểu thị cảm kích, theo sau mang lấy sợ hãi, một mặt sợ hãi vội vàng rời đi. Nhìn thật kỹ, những kia lựa chọn rút đi bị ngạn, đều là vừa mới mê thất tự ngã, rơi vào cuồng bạo kia một nhóm người, cũng liền là xui xẻo nhất, gặp đến quỷ dị khó lường, tự ngã huyễn cảnh, khảo nghiệm. Còn chưa hiểu tình trạng, liền thất bại, còn lại bị ngạn mặc dù cũng chịu đến đáng sợ kiếp nạn, nhưng ít ra tự ngã vẫn còn tồn tại, đối với ngoại giới tình huống hiểu rõ tại tâm. Đối mặt số lớn bị ngạn rời đi, còn có Bạch Đông Lâm mang theo cảnh cáo lời nói, bọn hắn do dự, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Lựa chọn đi, nội tâm khẳng định là không cam tâm, lựa chọn lưu xuống, có thể ngước đầu nhìn lên nhìn không thấy phần cuối tế đàn, tầng tầng cầu thang, giống như vô cùng, nội tâm không khỏi có chút bồn chồn, đây mới là tầng thứ nhất a. Liền gặp đến như này khủng bố khảo nghiệm, đằng sau như thế nào, quả thực không dám nghĩ nhiều. Không tệ, so với tầng thứ nhất hơi hơi mạnh một điểm. Kiệt kiệt kiệt, một đầu toàn thân ngân quang sáng lạn, đầu sinh đỏ tươi cây lớn quái xà, chiếm cứ tại tầng thứ tư trên cầu thang, làm Bạch Đông Lâm đạp lên cầu thang, thân ảnh ngưng trệ sát na, phát ra âm trầm xảo trá tiếng cười. Cạnh tranh người đã đủ nhiều, này chỗ chen chúc, không có người vị trí, đặc biệt còn là nhân tộc, chết, nhưng không ngờ, tại cách đó không xa, một vị bỉ ngạn, dùng khí cơ khóa chặt hắn động tác, cuồn cuộn tin tức hồng lưu gào thét mà tới. Tìm chết, tin tức chi nguyên thần sắc đại biến, bị cái này dạng một trì hoãn, hắn đã không kịp ra tay ngăn cản xạ ảnh, suy cho cùng cùng là bỉ ngạn đòn sát thủ, uy năng cùng tốc độ đều là cụ, có thể không có nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Keng, tạp sát, tiểu côn trùng, nói rất dài dòng, bất quá trong một chớp mắt, Bạch Đông Lâm đã tan rã tự ngã khảo nghiệm, chậm rãi mở hai mắt ra, sâu thẳm ánh mắt nhìn thẳng ngân quang cự xà. Thôn vệ hư vô chi xà, cũng là một vị cực mạnh mẽ bỉ ngạn, mà này lúc, bị đôi mắt kia nhìn, tâm thần lại cảm thấy một trận run rẩy, từ chưa thể hội qua đại khủng bố, ở trong ý thức hoảng sợ gào thét. Cái này ra hỏa. Không, không cần sợ hắn, hắn còn tại tầng thứ hai, đuổi không kịp ta. Phá, trên dưới cầu thang, mấy vạn bỉ ngạn, đều đem ánh mắt rơi trên người Bạch Đông Lâm, không biết vì cái gì, bọn hắn tại cái này thân thể nho nhỏ phía trên, phảng phất nhìn đến lập tức phun trào hỏa sơn. Tự ngã tịch diệt vô hạn phân thân, chảm, cờ rắc, ý chí đại đao ầm vang chém xuống, thể nội vang lên chỉ có Bạch Đông Lâm có thể nghe thấy cắt đứt âm thanh, mỗi một đạo đạo quang lóe qua, 9 thành 9 điểm tự ngã tồn tại đều bị chém xuống, ngay sau đó đầy máu khôi phục, lại bị chém xuống, vòng đi vòng lại. Cho nên Bỉ Ngạn đều như bị sét đánh, ngốc trệ tại chỗ, liền xưa nay trầm ổn Tam Thanh, đều con mắt co lại, khóe miệng hơi hơi run rẩy, tâm thần nhận chấn động mạnh. Nếu chỉ là đơn thuần phân thân, đặt chân cầu thang cũng không có cái gì, cải biến sẽ không dẫn động ý thức khảo nghiệm hàng lâm, bởi vì kia căn bản không phải một cái hoàn chỉnh sinh linh. Có thể Bạch Đông Lâm nháo ra động tính, dẫn tới mỗi một khối cự gạch phía trên khái niệm đều kịch liệt ba động, rất hiển nhiên khảo nghiệm đã kích hoạt, nói cách khác, cái này mỗi một đạo phân thân đều có hoàn chỉnh ý thức gia trì. Một cái sinh linh, bản ngã ý thức thế nào khả năng như này dễ dàng phân liệt. Mà lại, ý thức đồng căn đồng nguyên, cảm giác là đồng bộ, như này nhiều ý thức khảo nghiệm chồng chất lên nhau. Cái này là người có thể làm ra đến sự tình sao? Hắn ý thức vì cái gì còn không có sụp đổ? Xong, cái này lần chết chắc rồi. Thôn vệ hư vô chi xà, chiếm cứ sừng sững thân thể, này lúc vậy mà như bùn nhão sụi lơ, tâm thần sợ hãi không ngớt. Một cổ tử khí, như thực chất mắt trần có thể thấy, cuộn xoáy tại hắn nghi tâm phía trên. Không, ta không nghĩ chết, ta còn có cơ hội, đúng. Chí cao vô thượng rắn cái đại nhân, nàng nhất định sẽ không nhìn ta chết, nàng giao cho ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Đại nhân nàng hội cứu ta, khẳng định. Hoang mang lo sợ, đã không đủ dùng rơi vào nó lúc này tâm cảnh, lui không thể lui tránh cũng không thể tránh thời khắc, cũng chỉ có thể tại đáy lòng lặng lẽ cầu nguyện, kỳ vọng rắn cái đại nhân có thể nghe được hắn kêu gọi. Liền là cái này một cái đại gia hỏa, lại bị Bạch Đông Lâm nhìn vào hạt bụi bên trong, tựa như một đầu côn trùng, run run rẩy rẩy, liền cùng hắn đối mặt dũng khí đều không có. Tốt, thật nhanh, cái này mới bao lâu, đã leo lên tầng thứ 5 cầu thang, nội tâm sợ hãi, nhưng mà cũng không thể không đối mặt hiện thực. Phản kháng khẳng định là không có sinh cơ, cái này nhân tộc, nhanh nhẹn liền là một cái quái vật. Đại nhân, đây đều là hiểu lầm, mời ngài nghe ta giải thích. Tạm mạo ủy khúc cầu toàn, các loại mẫu xà đại nhân hàng lâm, hết thảy khuất nhục, đều có thể lấy lại danh dự, thôn vệ hư vô chi xà nội tâm nghĩ như thế đến. Vô pháp tránh né, vô pháp phòng ngự, tốc độ siêu việt cực hạn. Oanh long long, cự xà thậm chí liền sợ hãi đều không kịp bay lên, chỉ cảm thấy trước mắt lóe qua một tia sáng, sát theo đó liền không có sau đó, ý thức vẫn như cũ tịch diệt. Rơi vào vĩnh viễn hắc ám bên trong, sừng sững thân thể ầm vang ngã xuống, nhấc lên cuồn cuộn sóng âm. Vào giờ phút này, chết cũng không chỉ là thôn vệ hư vô chi xà. Tại cách đó không xa cự gạch phía trên, một cỗ phân thân, duỗi ra trưởng đao, hướng trước mặt Bỉ Ngạn chém qua. Bạch Đông Lâm mắt bên trong không cho phép hạt cát, muốn giết hắn, dù cho còn chưa kịp động thủ, cũng đều phải chết. Một lúc ở giữa, tầng thứ 5 cầu thang, đầu lâu cuồn cuộn, sừng sững thân thể ngã xuống một mảng lớn, nóng bỏng vĩnh hằng chi huyết như giang hà trào lên. Hội tụ thành từng phương vô biên huyết hải, lộng lẫy thần quang dạng rỡ lóe lên, khá là chói lọi. Tự tìm đường chết, chẳng trách người khác. Bạch Đông Lâm lắc đầu, đem tất cả thi hài nuốt vào chư thiên vòng xoáy về sau, tiếp tục hướng thượng tầng đi tới, đáng chết Bỉ Ngạn, có thể còn không có giết sạch, so như tầng thứ 10 cái kia ra hỏa. Hắn nội tâm tự nhiên cũng nên minh bạch, có thể tại tế đàn lấy ra một khoảng cách, hơn phân nửa phía sau đều đứng lấy siêu thoát giả, lại như tin tức chi nguyên, là siêu thoát giả vết tích phân thân. Con ta Bạch Nguyên, cũng có siêu thoát chi tư. Còn là tương lai nguyên điểm chi chủ, đạp lên tự sự đỉnh phong tồn tại, ai sợ ai a. Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm có chút nghĩ nhi tử, dưới chân không khỏi nhẹ nhàng rất nhiều, vượt qua cầu thang tốc độ, càng là càng ngày càng tấn mãnh, thẳng nhìn đến một đám Bỉ Ngạn, lông mày nhảy lên không ngớt. Này người, không lẽ là đã thành tựu ý thức vĩnh hằng bất diệt rồi? Nếu không tuyệt đối không khả năng như thế nhẹ nhõm. Bạch Đông Lâm cường đại, khốc liệt bạo ngược, thực là chấn nhiếp đến một đám Bỉ Ngạn, liền tính đáy lòng có lại nhiều ý nghĩ, này lúc cũng không dám tùy tiện biểu lộ ra. Thôn vệ hư vô chi xà các loại Bỉ Ngạn đã chứng minh một điểm, siêu thoát giả trước mắt còn vô pháp chiếu cố đến tại đây. Tạm mà, liền để cái quái vật này tự ý đi, tế đàn cao xa, cầu thang rất nhiều, nguyên điểm chi chủ mật tàng, có thể không có kia dễ dàng lấy đi. Bạch Đông Lâm một tầng, bọn hắn liền cùng theo lên một tầng, thư giãn thích ý vô cùng. Tam Thanh nội tâm âm thầm thở dài, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình hội hướng lấy như này kỳ quái phương hướng phát triển, cái này hết thảy chỉ vì một cái nam tử xuất hiện. Cường đại như vậy, như này thần bí, như này không thể bắt lấy. Bạch Đông Lâm, ngươi đến tột cùng là người nào? Linh giới điểm cuối cùng Bạch Không, ở tại, xám điểm, hơi nghiêng, tồn tại ở tuyệt đối không bên trong, là hết thảy chính diện khái niệm trốn trở về. Vạn tộc siêu thoát giả mỗi năm tụ họp ở nơi này, lẫn nhau canh phòng, trấn áp thần thánh thời gian tuyến, cũng trông coi hắc tai chi ngọn nguồn linh giới điểm cuối cùng ám mộ. Lúc này Bạch Không, bị vô tận lộng lấy quang hoa tràn ngập, tại ngưng động như thực chất. Quang vượng vô hạn trọng óng ánh, đại nhật, bên trong, đều có một đạo vô pháp miêu tả thân ảnh đà tọa. Cổ, Hoang, Diệp, Trần, Thương, Thông Thiên, Bắc Minh, Chiến, Chân Lý Chi Chủ, tuyệt đối quyền lợi, khởi nguyên tứ sắc chi luân, chí cao thái nhất, đạo chủ, thích không phản thiên Phật. Dê hốp, tối sơ xà mẫu, chính phản vật tự thể, hắc tuyệt phần thiên, thần chi chân chủ, vô cơ vật liên hợp. Im lặng vù vù ẩn hiện, mênh mông vô tận chư thiên vòng xoáy, bị gợn sóng quét qua, ngưng trệ sát na, ngay sau đó kinh thiên dị biến đột nhiên nổi lên, chỉ có tại tự sự tầm nhìn, phía dưới mới có thể thăm dò đến như này đáng sợ một màn. Hết thảy chư thiên, vạn sự vạn vật, đều hóa thành có thể lật xem, có thể sửa chữa, hư vô văn tự miêu tả. Tại một mảnh vô hạn mênh mông văn tự hồng lưu bên trong, lại vẫn như cũ tồn tại một ít sự vật chưa từng bị tự sự hóa, chúng nó giống như từng quả óng ánh nhất quần tinh, tô điểm tại hắc ám hư vô bên trong, tuyên cổ bất biến, chiếu sáng rạng rỡ. Chúng nó, liền là mỗi một cái chư thiên bên trong đều tồn tại đồ vật, kết nối cùng khu động chư thiên đạo diễn mấu chốt hạch tâm, điểm bắt đầu lam tinh. Ong ong, này ba động cực kỳ nhỏ bé, động tính còn không có con kiến ngáp đến lớn, tại như này vĩ mô trong tầm nhìn, lại vẫn như cũ khó trốn siêu thoát giả pháp nhãn, bị tinh chuẩn bắt giữ khóa chặt. Oanh, bạch không bên trong lộng lẫy, đại nhật liên tiếp nổ tung, từng đạo vĩ ngạn thân ảnh dậm chân mà ra, khí tức cường tuyệt, con mắt lóe lên ở giữa có vô số đại thiên thế giới sinh diệt trong đó. Lẫn nhau liếc một vòng, khẽ gật đầu, ngay sau đó thân ảnh biến mất không thấy, tiếp theo một cái sát na, chúng siêu thoát giả đã xuất hiện tại từ kinh chư thiên chí cao duy độ thời không điểm bắt đầu vũ trụ bên ngoài. Chư vị, hãy khoan, hắc tai cần phải bị tiêu diệt, nhưng là, cũng không thể để nhân tộc một nhà độc đại. Dùng nhân